Đến cuối cùng tiểu đội trưởng còn hỏi nàng có muốn tổng quân đánh Tần Vương hay không. Nàng lập tức gật gật đầu vỗ ngực, nói muốn đền đáp quốc gia bình định phản quân. Liền cứ như vậy trở thành một thành viên trong đội ngũ. Cổ huynh đệ, nhìn ngươi nhỏ yếu như vậy nhưng hành trình đi vẫn không được chậm. Tối hôm nay chúng ta sẽ tập hợp với đại quân, có khả năng sáng mai sẽ công thành. Ngươi trăm ngàn lần đừng bị rớt lại phía sau đấy. Đội trưởng họ Vương, tên gọi là Hải. Tất cả mọi người đều gọi hắn là Vương Đại Ca. Nàng cười đáp. Đệ ở nhà thường giúp cha mẹ làm việc, không thành vấn đề gì. Một binh lính khác lên tiếng trêu chọc. Ngươi cứ tiếp tục khoe khoang đi. Nhìn da thịt ngươi trắng nõn mềm mại như vậy, khẳng định chưa có làm việc nặng. Có phải là có cô nương nhà ai khóc nháo đòi gả cho ngươi? Ngươi sợ đến mức đào hôn hay không? Cổ Vô Song không nghĩ đến ánh mắt đám binh lính này lại lợi hại như vậy. Nàng đây phải thuận thế nói. Đệ đã đọc sách vài năm, cũng có giúp đỡ làm thủ công. Chỉ là cha nương sợ mệnh đệ sống không lâu, nên nuôi dưỡng đệ như nữ tử, không cho đệ chạm vào việc nặng. Các huynh nhìn xem hai tay của ta này, người không biết còn tưởng ta là nữ nhân. Mọi người cười vang, nàng thuận lợi che giấu. Vương Hải nói, đùa thì đùa, chân các huynh đệ không được chậm, nếu đến muộn sẽ phải chịu quân pháp. Cổ Vô Song hỏi, các huynh rất sợ nguyên tướng quân sao? Đương nhiên là sợ, binh lính không sợ tướng, đội quân sẽ không còn luật. Vương Hải cười, giải thích, nhưng chúng ta là sợ nhưng lại kính. Toàn đất nước này hỏi nguyên tướng quân là ai, mà không có ai dựng ngón cái lên khen. Nguyên tướng quân nhiều lần đánh trận, làm gương cho tướng sĩ. Người không thấy được một thân vết thương của tướng quân, có vài chỗ đều là vết thương chí mạng. Nếu tướng quân là người tham sống sợ chết, binh lính còn có ai liều mạng theo ngày ấy đây? Đúng vậy, 5 năm trước chúng ta đại chiến cùng Thu Kế Quốc. Trận đánh kia thực sự là đổi sắc thiên địa thành màu máu. Ước chừng đánh 3 tháng, đến cuối cùng hai bên đều kiệt sức, ngựa hết hơi. Ngừng chiến, chừng suốt 12 thì thần. Khi đó ta chỉ là một hộ vệ nho nhỏ bên cạnh tướng quân. Khoảng cách với tướng quân ước chừng 100 trượng. Địch nhân bỗng nhiên phát động tấn công đánh lén, khoảng chừng là 1-2 vạn người, đem 3.000 quân của chúng ta vây trong sơn cốc. Ta cho rằng mình sẽ chết trong trận chiến đấy. Kết quả tướng quân chúng ta không sợ quân địch hùng mạnh, cầm đao lao vào quân địch trước tiên. Trái chặt phải chém, trong chốc lát, tất cả trên người đều là máu. Trên người có máu của mình, cũng có máu của địch. Đừng nói quân địch nhìn thấy choáng, ngay cả ta cũng kinh. Người nói dưới tình huống như vậy, binh lính bên người tướng quân, ai mà không liều mạng chứ? Trận chiến ấy, ngay cả ta cũng giết chết 6 người. Này các ngươi xem vết đao trên mu bàn tay ta, chính là lưu lại trong lúc đấy. Bất quá so với 2 đao ở bụng của tướng quân, thì vết thương nhỏ của ta đây không tính gì. Một lần khác tướng quân trúng 10 đao, bụng trúng 3 đao. Song Nhi nghe, kim long không đậu, thì thào lẩm bẩm. Sao liều mạng như vậy? Đột nhiên nhớ tới đoạn nói chuyện trước đây của 2 người, hắn đã từng nói, về sau hắn sẽ vì ai đó mà trân trọng thân mình. Khi đó nàng không nghĩ tới, cái không quý trọng thân mình của hắn trước kia lại kinh tâm động phách như vậy. Bất luận như thế nào, nàng cũng phải nhanh chóng đến bên cạnh hắn, tuyệt không cho hắn có cơ hội lấy thân mình đi mạo hiểm như vậy nữa. Đội trưởng, phía trước có 2 đường, một hướng Tây Nam, một hướng Đông Nam. Cả 2 đều dẫn đến Hải Thành, chúng ta chọn đường nào? Vậy đường nào gần hơn? Thuộc hạ đã hỏi qua dân chúng địa phương. Đường lớn là đường Đông Nam, nhưng hơi xa một chút. Đường nhỏ tuy khó đi, nhưng gần hơn trời tối là có thể đuổi kịp nhân mã của tướng quân. Vương Hải vung tay lên. Vậy chúng ta là quân bộ, không mang theo vật tư gì quan trọng. Trước đuổi kịp theo tướng quân rồi nói, chúng ta chọn đường nhỏ. Vô Song nghi ngờ. Đường nhỏ sẽ không có mai phục chứ? Vương Hải nghe xong cười lớn. Nói trong vòng 300 dặm quanh đây, đều là quân của Nguyên tướng quân. Địch nhân đều đang ở trong Hải Thành mà run sợ. Ai sẽ dám mai phục chúng ta? Ngươi cứ an tâm mà theo sát đi. Các huynh đệ hãy kiểm tra thật tốt. Chúng ta xuất phát. Hắn vẫy tay một cái. Hơn 100 binh lính đi theo đều hét to, bắt đầu đi lên. Cổ Vô Song cũng tăng tốc độ, trong lòng nàng hiện tại càng rung động thình thịch, sắp gặp được Nguyên Phi Ngạo. Sắc trời đen tối, Nguyên Phi Ngạo thay xong y phục dạ hành, mặc dù binh lính đã đúng giờ hồi báo tình hình di chuyển của quân địch. Nhưng mỗi lần trước đại chiến, hắn nhất định phải tận mắt xem tình hình quân địch bày trận. Tận lực chuẩn bị một cách tốt nhất có thể. Lúc này đây, ông trời đang giúp hắn, trời không có một ánh trăng, che hắn trong bóng đêm. Hắn tiến gần tới một dặm xung quanh Hải Thành, vẫn bình an vô sự. Nhưng sự yên lặng này làm cho hắn nghi ngờ, cả 70.000 quân đều trốn trong Hải Thành sao? Chẳng lẽ đối phương không muốn giao chiến với hắn ở ngoài thành? Quyết định chết cũng ở trong thành ư? Phải biết rằng, tuy rằng Hải Thành là một thành lớn ở Hạ Nguyệt Quốc, nhưng chỉ cần hắn đem 10.000 quân bao vây, gắt gao vây khốn, thì cho dù là không đánh, thì người bên trong cũng sẽ không thể chịu lâu. Tần Vương là một lão già gian trá, không biết trong lòng hắn đang nghĩ gì. Tiêu Điển là phó tướng của hắn, tất nhiên lúc này cũng theo bên cạnh. Cho dù là người cẩu thả như Tiêu Điển, cũng cảm nhận được không khí quỷ dị. Tướng quân, lão già Tần Vương kia chẳng lẽ chuẩn bị chết ở trong thành sao? Cũng may, khoảng cách từ Hải Thành ra biển còn hơn 10 dặm. Nếu hắn muốn tháo chạy ra biển cũng không thể chạy tới ngay lập tức. Có thể ra lệnh cho thiết vệ quân nghĩ cách đi dọc bờ biển, đánh đến cửa Nam Hải Thành. Nơi đó là nơi rút quân tốt nhất. Có phá hủy nơi đấy thì mới có thể đánh tan được âm mưu của Tần lão tặc này. Nguyên Phi Ngạo nhìn chăm chăm đèn lồng màu đỏ trên tường thành trong đêm tối. Tuy rằng thanh âm hơi mơ hồ, nhưng từng tiếng ra lệnh lại nghe được rõ. Lúc đang tìm hiểu đường lui của quân địch, đột nhiên bốn phía trong rừng cây xuất hiện ánh đuốc. Phía sau ánh đuốc, thế nhưng lại có bóng người lay động, xuất hiện một đội nhân mã. Trong đó có người hô. Là đoàn nhân mã, thăm dò của Nguyên Phi Ngạo. Toàn bộ đốt cháy hết sạch bọn chó săn này cho ta. Tiêu Điển cả kinh. Tướng quân, bọn họ mai phục, ngài hãy lui trước, ta sẽ yểm trợ. Nguyên Phi Ngạo lại trấn định. Người đi trước đi, đây là mệnh lệnh. Tiêu Điển bất đắc dĩ, đành phải dẫn quân phá vòng vây ra ngoài. Lúc này trong rừng cây bắn ra vô số tên lửa. Bởi vì là quân dò đường nên không thể tạo ra tiếng động quá lớn, nên toàn bộ đều bỏ ngựa đi bộ mà tới. Cũng không đem theo binh khí dài, đành phải đem kiếm tùy thân phá hủy toàn bộ tên bên người. Một bên lại nóng lòng, mong ngóng tình hình của tướng quân bên kia. Nguyên Phi Ngạo mang theo vài tinh binh phá vòng mà ra, chỉ thấy dáng người ánh lửa đột nhiên thay đổi, một mảng lửa cháy lớn. Bỗng nhiên có người trong đám người đó nhận ra hắn. Đó là Nguyên Phi Ngạo, mụ nội nó, đúng là Nguyên Phi Ngạo. Bắt lấy hắn ta. Trận chiến này chúng ta thắng chắc. Tiêu Điển cả kinh vội vàng quay trở lại. Nhưng vào lúc này bên trái bỗng nhiên xuất hiện một đội người ngựa. Hắn vốn tưởng là quân địch, tâm cảm lạnh. Bỗng nhiên lại có người gọi. Tiêu tướng quân ở đâu? Hắn tập trung nhìn kỹ. Dĩ nhiên đó là hộ vệ trước kia. Huynh đệ của hắn tên là Vương Hải. Tiêu Điển vui mừng, giơ tay chỉ, tướng quân ở bên kia. Thì ra là đội quân của Vương Hải đi từ đường nhỏ kia mà tới. Dọc theo đường đi, bởi vì đi nhầm vài lần, thế nhưng lại đi tới trước mặt quân địch. Nghe thấy tiếng âm thanh đánh nhau, liền theo âm thanh kia lần đến, cuối cùng là chạy tới đây. Trong đó, người là Cổ Vô Song, nghe thấy có người la tên Nguyên Phi Ngạo, còn tưởng rằng nghe nhầm. Nhưng liếc mắt một cái đã thấy mọi người đang tập trung bên người Nguyên Phi Ngạo. Nàng vội vàng quên nguy hiểm trên chiến trường, nhặt một thanh kiếm của người đã chết, nhảy vào cuộc chiến. Tuy rằng đã luyện qua võ công, nhưng kinh nghiệm thực chiến không nhiều. Chỉ có một lần cùng trong sơn cốc đánh một trận với địch nhân cùng với Nguyên Khi Ngạo. Cũng chỉ là vội vàng ra tay, vội vàng kết thúc, đâu giống như bây giờ. Nàng biết rõ nếu như lúc này nàng có một chút mềm yếu của nữ nhân, sẽ không thể cứu được Nguyên Phi Ngạo. Mà ngay cả mạng của mình cũng sẽ không giữ được, cho nên bất cứ giá nào, chỉ cần nhìn thấy không phải là quân của Nguyên gia, liền ra sức chém giết. Nơi đây cũng không có nhiều quân địch mai phục, chỉ có 200-300 người. Mai phục đám người không đến con số 20 của Nguyên Phi Ngạo. Nhưng có quân của Vương Hải gia nhập thì thoáng chốc, cuộc chiến liền thay đổi thế cân bằng. Không thể hạ được. Trong giữa đám người có quân địch của người kia hét lên nói. Bắt tên kia, không thể bắt sống thì có thể lấy thủ cấp của hắn. Người kia còn chưa dứt lời, yết hầu đã bị một người khác đâm vào. Trợn mắt lên, đầu tiên là đứng yên tại chỗ, sau đó là ngã xuống. Cổ Vô Song cảm thấy may mắn vì lúc xuất phát có mang theo ám khí. Nhưng ngay lúc nàng phóng ám khí lên người khác, sau lưng chợt có kiếm đâm tới sau lưng nàng. Một cỗ kinh phong đánh tới bên cạnh, tiếp theo nàng rơi vào một cánh tay rắn chắc, bay ra khỏi đám người, đặt nàng xuống trên cây cổ thụ. Nàng thở hổn hển, chợt bên tai nghe tiếng âm thanh quen thuộc. Tiểu huynh đệ, chiến đấu trừ bỏ ác chiến, còn phải có đầu óc. Là Tử Kiếm. Nàng kiềm lòng không được mà gọi nhẹ. Ta biết. Tuy chỉ hai từ ngắn ngủi, nhưng lại làm cho Nguyên Phi Ngạo chấn động. Bởi vì hắn nhận ra giọng này, liền không tin mà gọi. Song Nhi. Chàng đừng có tức giận. Nàng còn chưa dứt lời, mặt nạ trên mặt đã bị tháo xuống. Tiếp theo là một tiếng sét đánh xuống, thiếu chút nữa làm điếc tai nàng. Làm càn! Nàng co người che lỗ tai lại. Chàng trước đừng tức giận, chúng ta rời khỏi đây trước, ta sẽ tùy chàng xử lý. Hắn nghiến răng nghiến lợi. Nàng thành thật đợi đây cho ta, không được đi xuống. Vô Song sợ hãi. Ta một mình ở đây, nếu quân địch tới bắt, ta cũng không thể trốn sao? Nguyên Phi Ngạo trừng mắt, không nói gì nữa thả người bay xuống tiếp tục tiếp địch. Cổ Vô Song cười, tuy rằng vừa rồi có chút sợ, nhưng đã có thể gặp được Tử Kiếm. Chẳng may có cùng hắn tử trận, nàng cũng không thấy sợ. Từ trên cao nhìn có thể thấy trận chiến một cách rõ ràng. Quân địch mặc dù có ưu thế về tên lửa, nhưng đã là nỏ mạnh hết đà, phần thắng tất nhiên là của Nguyên quân. Vương Hải nghe được tiểu huynh đệ mình mang tới, lại bị tướng quân mạnh mẽ mang đi, không khỏi chấn động. Tên kia có vấn đề gì sao? Hắn vội hỏi, chẳng lẽ hắn đã chiêu mộ nhầm gian tế? Tiêu Điển chụp bả vai của hắn cười. Vương huynh đừng sợ. Người ta không phải xấu, ngược lại, ngươi hộ tống nàng ấy đến tiền tuyến coi như có công. Sau này tướng quân sẽ ban thưởng. Hắn ta, rốt cuộc là ai? Là hoàng thân quốc thích sao? Tiêu Điển cười ha ha. Hoàng thân quốc thích cũng không có mặt mũi lớn như người đấy đâu. Nói cho ngươi biết, tên tiểu tử kia là nữ giả nam trang, là tướng quân phu nhân tương lai của chúng ta đấy. Vương Hải trợn to mắt choáng váng. Giờ phút này vị tướng quân phu nhân làm Vương Hải choáng váng, đang đứng ở giữa lều chủ soái, đầu cúi thấp, cung kính lắng nghe, tiếp nhận cơn giận của Nguyên Phi Ngạo trút xuống. Trước khi đi, ta ngàn dặn, vạn dặn, nàng ở lại. Là vì sợ nàng theo ta ra chiến trường. nàng cho là đối phó với tên Tần Vương Ngụy Cân Tử kia. Có chút kiến thức là được sao? Nói nàng nghe, đó chỉ là một góc. Hôm nay nếu như không phải có ta, nàng đã sớm đi gặp Diêm Vương rồi. Nàng xem, trong 10 vạn đại quân có ai giống ta, đánh trận còn mang theo nương tử cản đường phía sau. Nàng nói xem ta phải giải thích với huynh đệ như thế nào. Nói ta có một nương tử không biết nghe lời, hay nói ta là quỷ háo sắc. Song Nhi, ta đem việc nhà, việc nước đều giao cho nàng xử lý. Đã nói lên tín nhiệm. Nhưng nàng lại phụ lại tín nhiệm của ta. Hắn thao thao bất tuyệt, nhắc đi nhắc lại, nói hơn lửa canh giờ. Cổ Vô Song vậy mà không nhúc nhích, lặng yên đứng nghe. Chờ hắn nói tới mệt mới đưa tay rót trà. Cung kính đưa tới, mời hắn uống. Thấy bộ dáng của nàng như vậy, hắn cũng không biết phải nói gì. Trừng mắt một lúc mới thở dài một hơi. Hài, ta như thế nào mà lại coi trọng nha đầu điên như nàng chứ? Vô Song cười, ôm lấy cổ hắn nói. Ta cũng không biết tại sao ta lại coi trọng khẩu pháo đồng như chàng. Bề ngoài vừa lạnh lại vừa cứng, lúc giận lên thì cũng rất khủng bố. Nhưng chính là coi trọng chàng, chàng nói xem lên làm sao bây giờ. Song Nhi, những lời vừa rồi ta nói không phải đùa đâu. Nàng phải nhớ trong lòng, sau này ta ra chiến trường cũng không phải một hay hai lần. Nàng nếu như là phu nhân của ta, cũng không thể nhiều lần đem mọi người bỏ lại ở trong nhà, sau đó theo ta ra chiến trường, như vậy không hợp quy củ. Lòng ta hiểu được, nhưng ta không thể khống chế được chính mình. Tay của nàng vẽ vòng vòng trước ngực của hắn nói. Ta cuối cùng cũng cảm thấy rằng bên cạnh chàng có rất nhiều nguy hiểm. Để cho ta ngoan ngoãn ở nhà đợi chàng về, thật sự lòng ta không an tâm. Nghe nói trên bụng chàng có vết thương. Miệng vết thương tốt ư? Nguyên Phi Ngạo kéo tay của nàng xuống nói. Đã là chuyện của nhiều năm trước, vết thương đã lành. Đi, ra bên ngoài xem. Cổ Vô Song khó hiểu theo sát hắn, bước ra khỏi lều vải. Trong nháy mắt màng vải được xốc lên, nàng ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy 10 vạn quân hạ trại khắp núi. Tuy rằng đêm nay không có trăng, nhưng mỗi một lều trại đều có một bó đuốc lớn. Nhiều ánh lửa dọi vào lều vải màu trắng như một bức họa, giống như những ngọn lửa, lại giống như là mây trắng. Vừa nhìn lại thấy nhiều cảnh đẹp, kìm lòng mà không được phải cảm khái. Thật đẹp. Đúng vậy, rất đẹp. Nhưng ngày mai có thể sẽ có người phải chết. Trong chiến tranh lửa khói hết thảy không có tươi đẹp, mà chỉ có tàn nhẫn. Song Nhi, trong mắt ta, nàng là đẹp nhất, cho nên ta phải bảo vệ phần tươi đẹp này, để cho nó ở trong lòng ta mãi. Sẽ không có gì có thể thương tổn tới nàng, dù chỉ là một chút. Vô Song lập tức nhào vào trong ngực hắn nói. Không, phần xinh đẹp này chỉ muốn có chàng. Nếu trên đời này chỉ có ta, không có chàng, liền không biết như thế nào là xinh đẹp. Bởi vì có chàng nên ta mới biết trên đời này còn điều thú vị. Nó có thể làm cho ta mỗi ngày lúc thức dậy hay trước khi đi ngủ có thể nhớ tới một người đã tỉnh hay đã ngủ say. Nhưng mà Tử Kiếm, chúng ta không thể làm cho phần này thêm xinh đẹp sao? Có ý gì? Chúng ta có thể bảo toàn những mạng sống vào ngày mai có khả năng sẽ mất. Chúng ta có thể cùng đàm phán với Tần Vương hay không? Nguyên Phi Ngạo lắc đầu. Không thể. Lúc này ta cùng với Tần Vương chỉ có một kết cục, là ta chết hoặc hắn chết. Song Nhi gắt gao ôm, lúc này hai người không còn một khe hở. Nàng nói. Nếu như vậy, chàng phải sống, ngàn vạn lần phải sống. Nguyên Phi Ngạo cũng dùng sức ôm eo nhỏ của nàng, lồng ngực cũng lộ ra tiếng lòng như vậy, cho dù không nói, nhưng nàng có thể nghe được. Đúng vậy, hắn phải sống tốt, vì nàng mà sống. Cổ Vô Song bị tiếng quân hiệu ồn ào bên ngoài làm cho tỉnh lại, vội vàng mặc quần áo rồi chạy ra, đụng ngay vào Nguyên Phi Ngạo đang đi vào. Nàng muốn đi đâu? Có phải là đã khai chiến hay không? Không, chỉ là thử chiến tranh thử với quy mô nhỏ, còn chưa phải là trận chiến thật, là do Tiêu Điển chỉ đạo. Cho dù là chiến thật, nàng cũng phải ngoan ngoãn ở đây chờ cho ta. Vậy Tần Vương muốn tạo phản, bệ hạ có ý gì không? Bệ hạ là huynh trưởng của Tần Vương, đương nhiên không muốn nhìn thấy kết cục huynh đệ tương tàn, cho nên hy vọng ta có thể bắt sống Tần Vương đem về. Hai, bệ hạ thật nhân từ, ta muốn xem nếu như bệ hạ ác một chút, cũng sẽ không nuông chiều huynh đệ của mình thành hư như vậy. Vô Song, ta cũng có ý kiến này, nhưng ý chỉ của bệ hạ khó trái, nếu Tần Vương đầu hàng ta sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Nguyên Phi Ngạo ở trong lều, bôi nàng một chút, lại ra ngoài chờ tin báo. Cổ Vô Song một mình ngồi trong lều thật nhàm chán. Vừa lúc đầu bếp đưa điểm tâm tới, nàng mở nắp, là một cái nồi nho nhỏ. Mùi cá diếp nóng thơm ngào ngạt ập vờ vào mũi. Lúc này vừa đông giá rét đã sớm bắt đầu, hơi nóng này quả thực thích hợp. Nàng ngạc nhiên hỏi, ở đây có cá sao? Người phụ bếp kia đáp, ở kế bên là biển. Ngày hôm qua có vài người phụ bếp xuống bờ biển bắt cá, trước mời tướng quân và phu nhân nếm thử. Cổ Vô Song không nghĩ thân phận của mình đã bị lộ, đỏ mặt bưng một chén canh cá nấu chín. Cũng không nghĩ là có nóng hay không, ừng ực vài cái đã uống hết. Đầu bếp ở bên cạnh cười nói, bộ dáng ăn canh của phu nhân và tướng quân thật giống nhau. Tướng quân của chúng ta thích nhất là ăn chân heo, và cũng thích uống canh cá. Vô Song nâng mắt hỏi, thật ư? Ta cứ nghĩ hắn ta thích uống cháo. Không phải đâu phu nhân, tướng quân nói ăn cá rất phiền toái, nên không thường xuyên ăn cá, mà chỉ thích uống canh cá. Vô Song dùng ống tay lau miệng, nói ta ở nhà có ăn qua một loại cá, cũng không có nhiều lắm, giống như gọi là cá nheo. Đúng vậy phu nhân, ở Hạo Nguyệt Quốc của chúng ta cá này không sống ở sông, nhưng xa xa ngoài biển một chút thì lại có rất nhiều. Bất quá bắt được đều giao cho hoàng tộc, dân chúng bình thường không được hưởng. Phủ tướng quân đại nhân cách kinh thành quá xa, hoàng thượng cũng sẽ không ban thưởng cá xuống. Nghe vậy hai mắt Cổ Vô Song phát sáng. Ở biển có, vậy biển ở đây có hay không? Thưa phu nhân, có lẽ là có, nhưng loại cá lớn này sống ở vùng nước cạn ư. Chúng ta lại không có công cụ bắt cá. Nàng cười nói không sợ. Bờ biển chắc chắn là có một ít ngư dân bắt trộm cá. Chúng ta mua mấy con ở chỗ bọn họ là được. Đầu bếp thấy nàng muốn tự mình đi tìm cá, liền vội vàng ngăn cản. Phu nhân, ngài đừng nên đi ra ngoài, bây giờ đang có chiến. Nếu như làm lạc mất ngài, tướng quân có thể sẽ chém đầu chúng ta. Người yên tâm đi, ta rất nhanh sẽ trở về. Cùng lắm là một canh giờ, hắn bận chỉ huy tác chiến, trời chưa tối sẽ chưa quay lại nhớ ta đâu. Một khi nàng đã quyết định thì đừng mong ai có thể ngăn cản được. Lập tức thay quần áo thoải mái, ở trong doanh tìm được một con ngựa, lại hỏi đường đi xuất phát tới bờ biển. Trước khi đi, nàng gặp Vương Hải, hắn vội hỏi, phu nhân, ngài muốn đi đâu? Nàng phất tay xa xa nói, ta đến bờ biển mua cho tướng quân vài con cá. Vương Hải thấy nàng cưỡi ngựa đi xa, vội nói với mấy thuộc hạ, cái này không thể được, Sao lại có thể để phu nhân cưỡi ngựa một mình? Vài người các ngươi đi theo bảo vệ phu nhân. Ta cũng đi nữa. Chỉ thấy Vương Hải mang theo 7-8 người đuổi theo Cổ Vô Song. Như Cổ Vô Song đã nói, một cái thôn nhỏ bên ngoài Hải Thành có một vài hộ dã lão ngư. Gọi là dã lao bởi vì bọn họ bắt cá không được triều đình cho phép, gọi là phạm pháp. Cho nên bọn họ đều tương đối cẩn thận. Nói nhỏ cũng không có làm lộ ra bên ngoài nghề của mình. Nàng là người từ bên ngoài đến, sao có thể hỏi mua được cá nheo? Ngay từ đầu đã không ai trả lời. Cho đến khi nàng nói nhỏ là mua cá cho nguyên tướng quân ăn, dân chúng ở đây mới hưng phấn nói. Mua cá cho nguyên phi ngạo tướng quân. Nguyên tướng quân lão nhân gia có khỏe hay không? Nghĩ trong lòng rằng Tử Kiếm chưa có già, nàng âm thầm nghẹn cười nói. Nguyên tướng quân lão nhân gia thân mình thật cường tráng, nhưng là muốn ăn cá, lại ngại xương cá nhiều. Nghe nói các ngươi có nhiều cá, cá lớn sẽ ít xương. Một đại nương ngoắc ngoắc nàng. Tiểu tử, đi theo ta. Rồi đem nàng vào một trong phòng tối. Chỉ thấy bên trong có mấy cái lu và có mấy con cá đang vẫy đuôi. Loại cá này xương ít, chúng ta gọi nó là cá không xương. Cổ Vô Song thật vui mừng, vội vàng móc bạc. Đại nương lại đè tay nàng lại nói. Cô nương, nếu như là người khác mua cá, ta 100.000 sẽ không đem con này ra. Nhưng nếu nguyên tướng quân muốn ăn, ta không lấy một xu tiền. Mấy năm nay, nguyên tướng quân vì dân chúng đẫm máu chiến trường, quên sống quên chết. Ta tặng được ngài ấy một con cá này có gì là không được, đấy còn là vinh hạnh của ta nữa. Nghe nói nguyên tướng quân sắp có chuyện vui, không biết cô nương nhà ai tốt như vậy, ta không có phúc khí nhìn đại hôn của bọn họ, cho nên con cá này xem như là hạ lễ chúc mừng đi. Cổ Vô Song đỏ mặt, vội vàng nói cảm ơn. Đại nương giúp nàng đem miệng cá xỏ dây thừng, để nàng thuận lợi đem cá về. Bỗng nhiên ở cửa thôn có một đám người tiến tới, la lớn. Không xong, là người xấu, mau đi mau. Cô nương, cô cũng mau đi đi. Nàng hỏi là ai vậy? Nhìn kỹ kỹ, đồ đám người đó mặc trên người không phải quần áo của nguyên gia quân. Đại nương muốn đóng cửa lại, nói là người của Tần Vương, thường xuyên đến đây lấy cá cho Tần Vương. Nhưng đã không kịp. Những người đó đã vừa nhìn một cái đã thấy con cá trong tay Cổ Vô Song. Liền buồn cười nói. Ta đã nói, chỗ này nhất định có cá, nhưng những điêu dân này lại nói không có. Cũng không cho chúng ta xem nơi này. Thủ lĩnh, con cá này nhìn có vẻ ngon. Đem con cá này cùng với mỹ nhân xinh đẹp này về. Có muốn đem cùng hay không? Cổ Vô Song không nghĩ tới sẽ đụng phải người của Tần Vương ở đây, trong lòng hoảng hốt nhưng rất nhanh chấn định, dùng đôi mắt đánh giá xung quanh, muốn xem thử mình có thể trốn thoát hay không. Lại thấy một đầu khác của thôn xuất hiện một đám người, là trong đó có bóng dáng thấp thoáng của Vương Hải. Trong lòng nàng biết Vương Hải đi theo vì bảo vệ mình, nhưng trước mặt lại có tới 20 mấy người, mà đoàn người của Vương Hải không tới 10 người. Nếu thực sự đánh, phần lợi chưa chắc đã về bọn họ, còn có thể sẽ liên lụy người vô tội. Vì vậy nàng dùng ánh mắt ra hiệu cho Vương Hải, không được mạo hiểm. Trong quân địch, có người cười hi hi chạy tới làm quen. Cô nương, ngươi không phải người đây đúng không? Trong thôn lâu nay làm gì có cô nương nào xinh đẹp? Ngươi đến Hải Thành tham quan đúng không? Cô muốn cùng chúng ta vào thành không? Cổ Vô Song đánh vào cái tay của người kia một cái, cười duyên nói. Vào thành chơi sao? Được, ta và Tần Vương còn là chỗ quen biết cũ nữa đấy. Nàng vừa nói ra làm cho cả đám người kia sững sờ. Có người không tin cười lạnh. Ngươi chỉ là một tiểu cô nương, sao có thể quen biết Tần Vương? Cũng không thể nói như vậy được. Có biết hay không là xem giao tình chứ không phải xem tuổi tác. Nếu các ngươi không tin, chờ khi ta gặp được Tần Vương, tự nhiên sẽ sáng tỏ. Nói xong đem con gái trong tay thảy vào ngực của một gã binh lính trong đám. Đây là con cá ta đưa cho Tần Vương làm lễ gặp mặt. Ngươi cầm đi, các người đi phía trước dẫn đường, chúng ta cùng đi gặp Tần Vương. Một thân khí thế này của nàng làm cho nhân mã của Tần Vương dao động. Mọi người hai mắt nhìn nhau, đội trưởng trong đám bọn họ cười nói. Sao các ngươi lại sợ một tiểu cô nương như vậy? Mang nàng ấy đi gặp Tần Vương. Nếu như nàng ta nói láo, ta liền xin Tần Vương đưa nàng ấy cho ta làm lão bà. Hừ, chỉ sợ ngươi không có phúc khí đấy. Cổ Vô Song xoay người đi vào trong đám người, khóe mắt liếc lại chỗ Vương Hải. Chỉ thấy Vương Hải xoa tay nghiến răng nghiến lợi như sắp không nhịn được. Giống như tùy lúc có thể lao lại đây bất cứ lúc nào. Nàng liền cao giọng nói. Hừ, Tần Vương có gì đáng sợ, bất quá chỉ là đệ đệ của Hoàng thượng. Người lợi hại hơn hắn, ta đã gặp qua. Nếu các ngươi biết thân phận của ta sẽ không dám xem thường ta. Khuyên các ngươi đừng hành động thiếu suy nghĩ, làm ta bị thương các ngươi sẽ không có kết quả tốt đâu. Ngoài mặt lời này là nói cho bọn người Tần Vương nghe, nhưng cũng là ngầm nói cho bọn Vương Hải nghe. Bọn người của Tần Vương tất nhiên không hiểu dụng ý trong lời nói của nàng, cười lớn. Việc lạ hàng năm đều có, nhưng năm nay đặc biệt nhiều. Một cái con nhóc còn hôi sữa thế nhưng lại có thể nói dối không biết đỏ mặt. Cổ Vô Song ngầm quan sát, Vương Hải lùi về sau mấy bước. Trong lòng biết được hắn hiểu được lời nhắc của nàng, nhẹ nhàng thở ra. Nhưng sau khi nàng đi nước cờ này nguy hiểm vô cùng. Chỉ có thể tùy cơ ứng biến, nếu như đi nhầm một bước chỉ sợ sẽ không còn được gặp tử kiếm của nàng nữa. Ca ca lúc trước đã từng nói qua, tuy là hiểm chiêu có thể bước người ta đến tuyệt cảnh, nhưng cũng có thể đem địch nhân bước đến tuyệt cảnh. Đến lúc đó, ai trở mình vẫn còn chưa biết được đâu. Nguyên Phi Ngạo sau khi nghe nói Cổ Vô Song bị đám người của Tần Vương dẫn đi, liền đập nát chén trà trong tay. Hắn bước đến, kéo cổ áo của Vương Hải. Rốt cuộc sao lại thế này? Ngươi trơ mắt nhìn nàng ấy bị bắt đi ư? Tướng quân, ngươi của chúng ta ít hơn bọn họ. Phu nhân dùng tiếng nóng, nói chúng ta không được hiện thân, nhưng ta đã cho binh lính giữa tay âm thầm đi theo bảo vệ. Nghe nói phu nhân không sao. Phu nhân nói mình là người quen của Tần Vương, cho nên bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hừ! Nàng ấy sao lại có thể biết được Tần Vương cơ chứ? Đây rõ ràng chỉ là kế hoạch hoãn binh. Nguyên Phi Ngạo thoáng bình tĩnh lại, buông Vương Hải ra bước qua bước lại. Lúc đầu Tiêu Điển cũng rất sợ, nhưng sau đó lại bình tĩnh phân tích. Tướng quân, hiện tại phu nhân chưa có bại lộ thân phận, trông xui xẻo lại có may mắn. Khi Tần Vương thấy nàng sẽ cho rằng nàng là một nữ tử bình thường. Cho ta nói câu không nên nói. Công phu nói dối của phu nhân rất cao thâm. Nó không chừng có thể lừa gạt được cả Tần Vương. Ngược lại đến lúc, nếu như bọn Vương Hải manh động cướp người, thì rất có thể sẽ làm cho phu nhân bị nguy hiểm. Nguyên Phi Ngạo thở phì phì, ánh mắt đỏ tươi. Vậy ngươi nói, nên làm cái gì bây giờ? Hôm qua chúng ta đã thử tác chiến. Nhìn ra được bên Tần Vương có kế hoạch vô cùng bảo thủ, tướng quân có nghĩ tới đó chỉ là giả bộ bề ngoài thôi không? Bây giờ phu nhân đã vào được thành, có lẽ chúng ta nên nghĩ phương pháp xin phu nhân truyền tin tức ra. Nguyên Phi Ngạo phủ định một cách quyết tuyệt. Không được, Song Nhi dù sao cũng không phải là binh sĩ, không kinh nghiệm tác chiến, không hiểu làm sao bảo vệ mình. Nàng chỉ là nhất thời dũng cảm như vậy rất nguy hiểm. Lại nói các ngươi cam đoan là trong thành sẽ không có người nào biết thân phận của nàng ấy ư. Việc cấp bách hiện tại là đem nàng ấy cứu ra ngoài. Đúng rồi, không phải là người của các ngươi đã vây Hải Thành lại sao? Vậy làm sao mà người của Tần Vương có thể ra vào thành? Vương Hải vội vàng kỳ quái. Vâng tướng quân, kỳ lạ chính là ở chỗ này, người của thuộc hạ theo chẫn bọn họ đến sau núi, đi một vòng lại không thấy đâu nữa. Tiêu Điển hưng phấn đứng dậy, đập bàn nói. Đúng vậy, xem ra trong đường hầm có núi. Nếu chúng ta tìm được đường hầm có thể đem quân trực tiếp đi vào trong Hải Thành, đánh cũng không cần phải đánh nữa. Nguyên Phi Ngạo ra lệnh, toàn lực tìm cho ra mật đạo, cố gắng tiến vào Hải Thành, đêm nay bất luận thế nào cũng phải cho người lèn vào trong đấy. Ta muốn biết tình trạng của Song Nhi. Tình huống hiện tại của Cổ Vô Song hiện tại quả thực là đã sắp không xong rồi. Nàng bị đưa đến trước mặt Tần Vương. Hắn ta hỏi nha đầu này là ai? Vương gia, nha đầu này là người chúng thuộc hạ gặp ở ngoài thành. Nàng nói là quen biết Vương gia. Tần Vương đi xung quanh, nhìn kỹ. Quen biết ta? Ta không biết nàng. Tại sao lại đưa một dã nha đầu đến đây? Lôi ra ngoài. Cổ Vô Song vội vàng nhấc tay nói. Vương gia, ngài đã quên sao? Đầu năm nay, ngay thời điểm chúc thọ của ngài, cặp ngọc kỳ lân kia chính là tay tôi đã chọn cho ngài. Tần Vương ngẩn ra quay lại nhìn chằm chằm. Ngươi là người Cổ gia. Cổ Vô Song tươi cười xinh đẹp. Vâng, ta là thị nữ bên cạnh Cổ đại thiếu. Lúc chúc thọ đầu năm cho ngài, đại thiếu tặng ngài hai món lễ vật. Trong đó có khối ngọc kỳ lân kia là do ta giúp đại thiếu chọn. Không biết vương gia có thích hay không? Tần Vương cười. Hừ, người của Cổ gia làm sao chạy tới đây? Ta nghe nói Cổ Liên Thành đang bận rộn gả muội của hắn cho Nguyên Phi Ngạo. Hắn không phải là phái ngươi đến làm thuyết khách chứ? Vô Song vội vàng xua tay. Không phải, là đại thiếu phái ta đến gặp ngài. Đại thiếu của chúng ta có chuyện muốn bàn. Tần Vương nhìn nàng chằm chằm hỏi chuyện gì. Ánh mắt sắc bén, tựa như có thể nhìn thấu. Cổ Vô Song vừa nói vừa suy nghĩ lý do. Ngàn vạn lần không có thể để cho đối phương nhìn ra sơ hở. Đại thiếu nhà chúng ta luôn kính trọng, thái độ làm người của vương gia. Nghe nói vương gia lần này khởi nghĩa, không biết có tính toán gì. Đại thiếu nói bên ngoài Nam Hải có không ít đảo lớn nhỏ. Nghe nói trên đó có không ít bảo vật cần khai thác. Đáng tiếc bệ hạ đần độn Cổ Hủ vẫn không nghe lời hắn khuyên bảo. Nếu vương gia ngài xưng vương ở đây, hắn hy vọng có thể cùng hợp tác. Tần Vương nhìn nàng hoài nghi. Thật ư? Cổ Liên Thành không sợ bệ hạ biết được sẽ xử trảm hắn sao? Cho nên vương gia, đại thiếu mới không trực tiếp nói chuyện với vương gia, cũng không lưu lại giấy tờ gì lưu lại để chứng minh chuyện này. Chỉ là nha đầu ta đến đây báo tin, để tránh có phong thanh. Đại thiếu có nói, nếu như lần này vương gia thất bại, hắn sẽ không từ chối. Không biết chuyện này. Lúc đó mong vương gia đừng trách hắn vô tình vô nghĩa. Tần Vương hừ lạnh. Hừ. Quả nhiên là người làm ăn, trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn. Cổ Vô Song thuận theo nói. Lời của ta đưa ra mong vương gia suy nghĩ kỹ, dân nữ cáo lui trước. Nàng nghĩ muốn trốn nhưng Tần Vương lại hét lên. Từ đã. Trong lòng của nàng lại nhảy dựng lên không biết là có chuyện gì. Chỉ nghe Tần Vương nói. Bên ngoài đã bị binh mã của Nguyên Phi Ngạo bao vây. Nếu ta cho ngươi ra ngoài, binh mã của Nguyên Phi Ngạo sẽ có cơ hội tiến vào. Mất nhiều hơn được. Ngươi muốn đi, để ta thắng một trận, ngươi có thể đi. Cổ Vô Song trong lòng kêu khổ, phải biết rằng nàng nhất thời nói ba hoa lừa gạt Tần Vương. Cũng không biết lời nói dối này chống đỡ được bao lâu, nàng cũng không dám chắc. Nàng đang suy nghĩ, tiếp theo lên lấy cái cớ gì để mà trốn đi. Lại thấy có một tên binh lính chạy tới nói gì đó với Tần Vương. Tần Vương sắc mặt trầm xuống lạnh lùng. Nhà đầu kia còn có mặt mũi tới gặp ta sao? Đưa nàng ta vào đây. Cổ Vô Song không khỏi buồn bực. Cô nương nào mà lại đắc tội Tần Vương như vậy? Đang suy nghĩ chỉ thấy một, hai tên lính áp giải một nữ tử. Có thân hình mảnh khảnh đi vào đại sảnh. Ép nàng quỳ xuống trước mặt Tần Vương. Triệu Đông Cúc, ngươi cũng dám lừa gạt bổn vương. Cổ Vô Song cả người chấn động. Cái gì? Triệu Đông Cúc? Trên đời này sao lại có chuyện trùng hợp như vậy? Nhưng khi nàng lén nhìn, nữ nhân kia tuy rằng cúi thấp, nhưng nàng vẫn có thể khẳng định rằng đó chính là Triệu Đông Cúc. Nàng ta không phải đang ở Tuyền Thành giúp nàng và Tử Kiếm trông coi sổ sách sao? Tại sao bây giờ lại ở chỗ này? Âm thanh của Triệu Đông Cúc truyền tới rõ ràng. Vương gia, ta đến thỉnh tội, mong ngài ban chết. Hai mắt Tần Vương căm giận. Ngươi đáng chết, ngày đó bổn vương phái ngươi tới bên cạnh Nguyên Phi Ngạo, đã căn dặn ngươi như thế nào? Ngươi phải nghĩ biện pháp tiếp cận hắn, sau đó mặc kệ là ngươi bỏ động hay hạ sát hắn, tóm lại là phải đem hắn xử lý. Mà không phải là bây giờ để hắn ở Hải Thành này, diễu võ dương oai với ta. Triệu Đông Cúc, ngươi không muốn bảo vệ cái mạng của mẹ con ngươi nữa hay không? Cổ Vô Song lại chấn động. Quả thực không thể tin vào tai mình. Triệu Đông Cúc là thích khách của Tần Vương phái đến bên cạnh Nguyên Phi Ngạo. Hơn nữa, đã có con cái. Thanh âm Triệu Đông Cúc vẫn lạnh như cũ. Vương gia, ta thật cảm tạ ngài đã cứu mẫu thân của ta một mạng, cho nên mới đồng ý làm việc cho ngài. Ngày đó những gì ngài nói với ta, ngài còn nhớ rõ sao? Ngài nói Nguyên Phi Ngạo không hợp ý với phụ thân ta, mới âm thầm giở trò hãm hại phụ thân ta, làm cả nhà ta gặp nạn. Phụ thân bị trảm, ta bị xung quân kỹ. Ngài một lòng chính nghĩa mới ra tay cứu giúp ta. Hy vọng ta có thể diệt trừ con sâu mọt của triều đình như Nguyên Phi Ngạo. Nhưng vương gia, ta đã ở bên cạnh Nguyên Phi Ngạo một năm, nhìn thấy rõ ngài ấy trung thành với triều đình như thế nào, đền đáp quốc gia như thế nào. Vương gia, Triệu Đông Cúc cho dù là một nữ nhân, nhưng một trung thần như vậy sao ta có thể ra tay được chứ? Tần Vương cầm cái chén trên bàn, nện trên người Triệu Đông Cúc. Hừ, cho nên ngươi viết vài thông tin giả dối để lừa gạt bổn vương, làm bổn vương nghĩ rằng Nguyên Phi Ngạo đang bệnh nặng, sẽ mau chết, làm bổn vương từng bước trên con đường tạo phản này, phải không? Triệu Đông Cúc bị chén trà làm vỡ đầu, nhưng không kêu một tiếng chấn định nói. Vương gia, phản vua phản nước là con đường ngài đã chọn, ai có thể xúi giục ngài. Kể cả Nguyên Phi Ngạo không bệnh nặng liệt giường, ngài vẫn từng bước đi lên con đường này mà, ngài có thể trách ai được. Tần Vương tức giận. Đem nàng ta lôi xuống, ngày mai tế trước thành. Ngay lúc Triệu Đông Cúc xoay người đứng dậy, ánh mắt lại vừa vặn đối diện với Cổ Vô Song. Vô Song khẩn trương ngừng thở, không biết đối phương có vạch trần thân phận của nàng hay không. Ánh mắt Triệu Đông Cúc ánh lên kinh ngạc, sau đó thu hồi ánh mắt không nói nửa chữ. Cổ Vô Song lẳng lặng nhìn Triệu Đông Cúc, Tần Vương bên cạnh lại mở miệng. Người tên gì? Nàng vội hoàn hồn, lại lần nữa cười tươi. Ta gọi là Đan Đan. Nói xong chính nàng cũng cảm thấy xấu hổ. Sao lại lấy cái tên quái lạ như vậy? Nàng lại chỉ sợ rằng nếu như nói xong nhi, thì người trong quân có thể nhận ra nàng. Tình thế cấp bách, nói Đan Đan, thì dù sao Đan Đan cũng là song song thôi. Tần Vương gật đầu không nghi ngờ, nói với người bên cạnh. Chuẩn bị một nơi ăn nghỉ ngơi cho nha đầu này. Ăn uống hầu hạ, làm cẩn thận. Ta không muốn bị người Cổ gia nói ta không biết đạo lý đãi khách. Tạ ơn vương gia. Cổ Vô Song cười hì hì nói, trong lòng lại đập tim thình thịch. Không phải vì mình chưa thoát được hang cọp, cũng vì Triệu Đông Cúc đột nhiên xuất hiện trong hang cọp, làm cho kế hoạch chạy trốn của nàng không thể không sửa đổi. Đến đêm khuya, tay nàng cầm rượu, một tay nâng váy, sờ soạng tìm được nơi canh giữ phạm nhân của Hải Thành. Thủ vệ đại ca, huynh vất vả rồi. Nàng vịn thắt lưng cười nói đem bầu rượu đưa tới. Một người bạn của ta bị giam ở đây, Ta muốn nhìn nàng ấy một cái, không quá một tuần trà đâu, huynh xem có được hay không? Binh lính giữ cửa trần chờ nhìn bầu rượu trong tay của nàng, lại nhìn khuôn mặt tươi cười của nàng nuốt nước miếng lắc đầu. Không được, bây giờ là thời gian nguy hiểm, hai quân đã gần giao chiến, vương có lệnh, mọi người đây đều phải canh phòng nghiêm ngặt. Thủ vệ đại ca, giữ nghiêm thì đúng là phải giữ nghiêm, nhưng mà tình người cũng phải chiếu cố một chút phải không? Ta sợ sau này sẽ không gặp lại vị bằng hữu kia nữa. Trong lòng muốn nói với người ấy hai câu. Đại ca vừa nhìn đã biết, ta là người thành thật. Chắc huynh cũng không muốn nhìn thấy vị bằng hữu kia của ta trước khi chết. Không có ai để nhắn lại đôi điều chứ. Nói đến đây, nàng lại đưa tới một món đồ vật. Binh lính kia thông minh, tuy rằng không thấy đó là gì nhưng vừa sờ cũng biết ít nhất là 20 lượng bạc. Là hơn nửa năm quân nhân lương của hắn. Vì vậy hắn nhận, cắn răng một cái gật đầu. Được, ngươi vào đi, nhưng không được dài dòng. Cảm tạ đại ca trước nha. Cổ Vô Song theo khe cửa mà chui vào. Phòng giam tối đen như mực cũng không lớn, có vài gian nhỏ giam giữ phạm nhân, nàng dễ dàng tìm được Triệu Đông Cúc. Nhưng bất ngờ là Triệu Đông Cúc cũng không có ngủ, cuộn mình ngồi trong góc sáng nhất. Triệu tỷ. Triệu Đông Cúc vừa ngẩng đầu thấy nàng rất kinh ngạc, lại cẩn thận. Muội, quá mạo hiểm rồi. Ta không đáng. Cổ Vô Song vươn tay. Triệu tỷ, trước đây tỷ chiếu cố ta như vậy, sao ta lại không đến thăm tỷ được? Triệu Đông Cúc nắm lấy tay của Cổ Vô Song, dùng giọng gần như là thầm thì. Ta biết, muội có nhiều lời muốn nói, nhưng hiện tại ta không có biện pháp nói rõ cho muội hiểu. Ta đã sớm xem như là người chết. Khi cả nhà ta nhận được án tử, ta đã từng oán trời trách đất. Cho nên lúc Tần Vương nói rằng là do Nguyên Phi Ngạo tướng quân hãm hại, ta đã tin. Nhưng một năm nay ở bên cạnh Nguyên tướng quân, ta mới hiểu được là do cha ta làm quan không tốt mà có kết cục này. Không thể trách ai được. Ta không đi theo tiên phụ, sống tới giờ này đã là bất hiếu. Tướng quân đã cứu ta. Ta lại có tâm tư khác, là ta bất nghĩa. Cho dù vương gia không giết, ta cũng không muốn sống. Tỷ tỷ, người ngàn vạn đừng nói như vậy. Cho dù tỷ có sai, nhưng hiện tại tỷ đã biết, thì phải sống cho tốt. Muội còn muốn thỉnh giáo tỷ nhiều chuyện. Nếu không có tỷ, muội xem như mất một cánh tay. Nhà chúng ta ít người. Nếu hắn biết mất đi tỷ, sẽ rất đau buồn. Triệu Đông Cúc cười khổ. Nàng biết Vô Song đang nhắc tới ai. Hắn sẽ không để đến sống chết của ta đâu. Muội muội, ta và muội là tri kỷ, kỳ thực trong lòng ta cũng thích hắn. Nhưng hắn là chính nhân quân tử. Đối với ta lại chỉ là tình cảm huynh muội, không còn gì khác. Ta cũng đã dần chết tâm. Muội muội, hắn là người tốt, muội phải cùng hắn sống tốt cả cuộc đời này. Cổ Vô Song nhìn Triệu Đông Cúc, nước mắt không nhịn được mà chảy. Nàng không dám ở trong lao quá lâu, vội vàng nói với Triệu Đông Cúc vài câu rồi chạy ra ngoài. Bởi vì Triệu Đông Cúc có lén lúc đưa tin qua lại với Tần Vương, nên Tần Vương nói với nàng mật đạo ở đâu. Cổ Vô Song nghe lời Triệu Đông Cúc chỉ dẫn, thừa dịp đêm tối tìm mật đạo bên trong hải thành. Đó là cái giếng nước của dân chúng ở hậu viện, bên ngoài nhà dân có binh lính canh gác, nhưng nàng quyết định đi vào, cũng nghĩ ra biện pháp đánh ngã mấy tên lính canh kia. Dỡ nắp giếng lên, nhảy vào đấy. Trong mật đạo gập ghềnh ẩm ướt, nàng cẩn thận chậm rãi đi tới, tay lần theo vách tường đá, một đường đi ra. Lối ra cũng có một tảng đá chắn lại, phải dùng hết khí lực thật vất vả mới đem tảng đá kia dịch qua một góc, vừa đủ để thân hình của nàng chui qua. Vừa mới ra khỏi mật đạo, thở ra một hơi, chưa thở xong thì ánh kiếm đã chiếu ngang mặt nàng. Tiếp theo, Một âm thanh quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn lạnh lùng vang lên. Đừng nhúc nhích. Nếu người kêu lên một tiếng, ta sẽ cắt đứt đầu ngươi. Cổ Vô Song toàn thân chấn động, cong môi cười nói. Ta chẳng những dám kêu, mà còn dám hát nữa đấy. Chàng muốn làm như thế nào? Song Nhi. Nàng lại rơi vào một vòng tay ấm áp. Nàng cười nói Tử Kiếm. Ta không phải muốn dọa chàng đâu nha. Hắc y nhân kia đúng là Nguyên Phi Ngạo. Thuộc hạ của Vương Hải nói nhân mã của Tần Vương mất tích ở đây. Cho nên hắn ra lệnh phải tìm cho ra mật đạo. Nhưng hắn mang người đến đây tìm đã nửa ngày, nhưng vẫn không có manh mối. Đang thất vọng, lại nghe được ở gần có âm thanh kỳ quái, nhưng cũng không nghĩ rằng là Song Nhi chạy từ bên trong ra. Tốt lắm, nàng đã bình an vô sự. Tiêu Điển thông báo cho Kiện Vệ Doanh, Hổ Báo Doanh, giờ tí, đêm nay toàn bộ tấn công Hải Thành. Nàng nắm tay hắn lại, vội vàng. Tử Kiếm, chờ một chút. Nhà tù trong thành có đang giam giữ Triệu Đông Cúc. Tử Kiếm, chàng phải bảo vệ nàng ấy. Nguyên Phi Ngạo cứ nghĩ rằng mình nghe lầm. Đông Cúc sao? Không phải đang ở Tuyền Thành ư? Này, chuyện này về sau lại nói cùng chàng, nhưng nhất định phải cam đoan tuyệt đối bảo vệ bình an cho nàng ấy. Nàng ấy đã đủ đáng thương rồi, ta không muốn nàng ấy bị thương tổn một chút nào nữa. Nguyên Phi Ngạo thấy bộ dáng nóng lòng như vậy, thở dài nói, nàng cũng biết trong lòng ta, nếu như nàng có bất kỳ thương tổn nào ta sẽ đau bao nhiêu. Nhà đầu nàng đem lại cho ta không ít phiền toái. Được rồi, ta đáp ứng với nàng sẽ bảo vệ an toàn cho nàng ấy. Bây giờ ngoan ngoãn, quay lại doanh trại nghỉ ngơi đi. Tử Kiếm, nhưng ta muốn xem chàng đánh thắng trận này. Tiêu Điển ở một bên nhịn không được cười lớn. Tướng quân, trận chiến hôm nay để thuộc hạ chỉ đạo. Phu nhân vừa mới trải qua nguy hiểm, chỉ cần sợ phải nghỉ ngơi. Tướng quân, cùng với phu nhân quay lại doanh trại đi. Ta cam đoan trước hừng đông ngày mai sẽ đem Tần Vương tới gặp tướng quân. Nguyên Phi Ngạo liếc Tiêu Điển, rồi quay lại nhìn Song Nhi. Đáp được, tất cả giao cho ngươi. Hắn tin tưởng năng lực của thuộc hạ mình, tuyệt đối thuộc hạ của hắn sẽ không làm cho hắn thất vọng. Trận chiến này Nguyên tướng quân thắng cực kỳ đẹp. Đầu tiên là mấy ngàn tinh binh theo đường mật đạo vào thành, mở cửa Hải Thành ra. Sau đó đại đội binh mã nối đuôi nhau mà vào như nước thủy triều, làm cho binh mã của Tần Vương còn đang ngủ say bị diệt trọn. Tiêu Điển bắt sống Tần Vương đem về. Khi Tần Vương bị đưa đến trước lều của Nguyên Phi Ngạo, trong lều Nguyên Phi Ngạo đang uống canh cá tự tay Song Nhi làm. Ta làm canh cá này thật vất vả, chàng mau uống hết đi. Song Nhi giơ cái chén đuổi theo hắn. Nguyên Phi Ngạo một bên trốn một bên bất đắc dĩ. Ta lúc trước thấy nàng sai người khác nấu cơm, nói ba hoa trích chè là phải một cao thủ. Không nghĩ tới, nàng làm canh cá, vừa sống lại vừa tanh. Ta uống nước trắng chứ thà không uống canh cá này. Song Nhi bĩu môi. Ta là lần đầu làm canh cá, không ngon cũng phải cho ta mặt mũi đi. Cho dù không thích uống cũng phải giả bộ thích đi, bằng không về sau ta sẽ không nấu canh cho chàng nữa. Ta làm người từ trước đến nay luôn thẳng thắn, khó uống thì sẽ nói khó, làm gì phải giả vờ nói lời trái lương tâm. Đang lúc hai người rượt đuổi, Song Nhi chuẩn bị nhào tới hắn, bỗng có tiếng mở cửa. Đột nhiên nàng đối mặt với Tần Vương đã bị áp giải vào. Tần Vương kinh ngạc. Ngươi, tại sao ngươi lại chạy đến nơi đây? Người áp giải Tần Vương vào là Vương Hải. Hắn cười nói. Đây là tướng quân phu nhân tương lai của chúng ta. Tần Vương nổi giận. Cái gì? Ngươi không phải người hầu của Cổ gia kêu đan đan sao? Nàng cười hì hì hành lễ với Tần Vương gia nói. Tên thật của dân nữ là Cổ Vô Song, quả thực là người Cổ gia. Vương gia không biết là số nẻ thêm số lẻ lại sẽ trở thành số chẵn sao? Vậy vậy, đan đan, cộng lại là thành xong rồi. Xong nhỉ? Nàng nói hưu nói vượn cái gì, còn không mau vào trong. Nguyên Phi Ngạo ở bên cạnh giống to. Song Nhi liền ngoan ngoãn quay lại. Vương Hải lớn tiếng. Tướng quân, Tần Vương đã đưa tới. Cổ Vô Song ghé vào tai Nguyên Phi Ngạo nói nhỏ. Hay là chúng ta chiêu đãi Tần Vương nồi canh này, để ngay ấy nhấm nháp một chút. Nguyên Phi Ngạo liếc mắt nhìn nàng không tiếng động, cười nói được. Vô Song lập tức cười hứng chí, liền xốc mành lên nói. Mời vương ra. Tần Vương bị bắt, trong sách sử Hạ Nguyệt Quốc ghi lại là Tần Vương tạo phản, Hoàng đế Chu Ung bởi vì niệm tình huynh đệ, chỉ đem Tần Vương bãi bỏ tước hiệu Lưu Đày, không có giết. Cũng phong cho Nguyên Phi Ngạo là Bình Nam Hầu. Nguyên Phi Ngạo tuy rằng đã từ chối vài lần, nhưng bệ hạ một mực muốn phong nên đành chấp nhận. Dưới sự trợ giúp của Cổ Vô Song, trong vòng 1 năm lấy Tuyền Thành là trung tâm, trong vòng bán kính mấy trăm dặm, kinh tế ở đây đều có thể phát triển tốt. Dân chúng càng ngày càng giàu có thể so sánh Tuyền Thành với kinh thành của Ngạo Huyệt Quốc. Không cần thiết nói, 500 vạn lượng Cổ Liên Thành đưa cho lúc trước, Nguyên Phi Ngạo đã có thể trả nợ, lại hết nợ. Mà ngày vui của Nguyên Phi Ngạo và Cổ Vô Song, lễ vật của Ngân hàng Tư nhân Thiên Hạ đưa tới, còn muốn nhiều hơn lễ vật của Hoàng thượng ban thưởng. Dưới sự hợp tác của Cổ Vô Song, Tiêu Điển cưới Kim Liên, mỗi cô nương ở Phượng Hoàng Hường đều có thể tìm được người cho mình trao hạnh phúc. Khi Triệu Đông Cúc được cứu ra khỏi Hải Thành bình an, vốn muốn nói sự thật rồi từ biệt với Nguyên Phi Ngạo. Nhưng Cổ Vô Song lại cản. Nguyên Phi Ngạo đã biết chân tướng, lại vui vẻ giả như không biết. Chỉ hỏi Triệu Đông Cúc vài chuyện quá khứ, rồi cuối cùng tại sao bị nhốt ở Hải Thành. Không lâu sau, mẫu thân của Triệu Đông Cúc bị Tần Vương giam lỏng ở Hải Thành, cũng được đưa về Tuyền Thành. Cổ Vô Song lén nói với nàng ấy, Triệu tỷ, đời người vội vàng, bất quá chỉ là 100 năm, làm gì phải suốt đời lo lắng cho quá khứ. Hiện giờ cả Tuyền Thành ngay cả Hạo Nguyệt Quốc cũng đều vui vẻ hân hoan. Muội hy vọng lòng tỷ có thể nở một đóa hoa vui vẻ. Triệu Đông Cúc nhìn khuôn mặt đang tươi cười của Cổ Vô Song, mà nói nhẹ. Song Nhi, ta cũng không biết rằng lòng ta có nở hoa được hay không, nhưng ta biết được muội là đóa hoa đẹp nhất trong lòng người nào đấy. Cổ Vô Song cười ngượng, lại nhanh nhẹn chạy về phía trước. Rất xa truyền tới tiếng hét của Nguyên Phi Ngạo. Cổ Vô Song, đại phu đã không phải nói nàng mang thai không được chạy loạn sao? Sao lại còn chạy như vậy? Triệu Đông Cúc ngẩng đầu nhìn bầu trời trên đầu, không khỏi cảm khái. Bầu trời trong xanh như vậy thật sự là cảnh sắc xinh đẹp. Trước kia nàng cúi đầu mà sống, chưa từng ngẩng đầu lên mà nhìn cảnh đẹp như vậy. Từ nay về sau nàng muốn cảnh đẹp này lưu mãi trong lòng của nàng. Sau Nhi nói đúng, đời người vội vàng bất quá chỉ 100 năm. Đã đến lúc lòng của nàng nở hoa mới đúng. Như vậy là câu chuyện Gả Muội của tác giả Trạm Lộ đã đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả các độc giả đã cùng theo dõi và lắng nghe. Sau đây thì Thu Thủy cũng xin cảm ơn tất cả mọi người và sẽ đem đến cho mọi người những câu chuyện mới đã qua sự chọn lọc của MC Thu Thủy rồi. Mọi người muốn đọc câu chuyện mới hoặc theo dõi những tập mới ra của những câu chuyện khác thì xin hãy đăng ký kênh và nhấn vào chiếc chuông để nó thông báo mỗi khi có tập mới ra nhé. Cảm ơn mọi người đã vui vẻ lắng nghe.